Mạt thế trọng sinh chi tô tần, tác giả, thỉnh khiếu ngạ sơn đại vương, thực hiện, thư viện báo, chương 19, chân chính tai nạn. Thanh Phong là một cái không tính đại thôn, chỉ có trăm tới hộ nhân gia, trên đường chỉ có rải rác hơn 10 chỉ tang thi du đãng. Nghe được động tĩnh sau liền bắt đầu truy xe mặt sau chạy. Nhưng là bởi vì tốc độ rất chậm thực đã bị xe cảnh sát ném tới rồi mặt sau. Đường cái hai bên nhân ra phần lớn đại môn nhắm chặt. Nghe được đã lâu xe thanh sau đều tiểu tâm đẩy ra nhắm chặt cửa sổ hướng về bên ngoài nhìn xung. Quanh, tam chiếc xe cảnh sát một đường bay nhanh tới rồi đường ra. Đường ra liền trụ đường cái biên, cửa không có khóa. Đại môn đại xưởng, đường song song từ trên xe xuống dưới, nhìn đến nhà mình môn cũng chưa quan, tức khắc liền có loại choáng váng cả mani một phen ném ra liệu tú tú tay liền vội vàng mà đẩy mở cửa đi vào, những người khác sợ đường song song phát sinh ngoài ý muốn, đều chạy nhanh theo đi lên. Lâm Thanh Dương cùng Hồ Tử Ngọc tính cả Tiếu Dung đều để lại nhà ở bên ngoài. Hồ Tử Ngọc nhìn chung quanh, hỏi, chúng ta hai cái kế tiếp làm sao bây giờ à? Đến chỗ nào chờ Tô Tần tỷ tỷ à? Lâm Thanh Dương lay một chút chính mình tóc, hướng bốn phía nhìn, có vẻ có chút mê mang. Đúng vậy. Ta cũng không biết nàng rốt cuộc làm ta chỗ nào chờ à. Hồ Tử Ngọc phiên cái đại xem thường. Đang muốn nói chuyện, liền nhìn đến Tiếu Dung đã đi tới. Tức khắc đóng chặt miệng. Tiếu Dung đi tới, cũng không đi loanh quanh. Trực tiếp đối Lâm Thanh Dương đặt câu hỏi. Các ngươi đến nơi đây tới là tìm người. Lâm Thanh Dương đối Tiếu Dung không có gì hảo cảm. Nhíu mày, chỉ ừ một tiếng, Tiếu Dung cũng không đem Lâm Thanh Dương lãnh đạm phản ứng để ở trong lòng. Chỉ là nói thẳng không cố kỵ nói, nghe các ngươi lời nói hình như là tìm một cái nữ. Còn không biết nàng chỗ nào, ta đây vẫn là khuyên các ngươi từ bỏ đi. Nói không chừng nàng đã sớm biến thành tang thi hoặc là bị tang thi ăn. Lâm Thanh Dương sắc mặt lập tức trở nên dị thường khó coi lên. Hắn vốn dị liền không tin Tô Tần cái loại này dưới tình huống còn sống. Chỉ là ở sâu trong nội tâm còn ôm một chút mỏng manh hy vọng mà thôi. Hiện bị không biết nội tình Tiếu Dung như vậy vừa nói, Lâm Thanh Dương lập tức liền nhẫn đại không được, lạnh lùng nói, quan ngươi chuyện gì? Hồ Tử Ngọc vốn dĩ liền đối Tiếu Dung câu kia nam nhân lên xe tiểu hài tử dừng bước ghi hận tâm. Lúc này bỏ đá xuống giếng âm dương quái khí tới một câu. Chính là tương đương Tiếu Dung cũng không nghĩ tới Lâm Thanh Dương sẽ đột nhiên phát tác. Tuy rằng chính nàng cũng không làm rõ được chính mình vì cái gì đột nhiên chạy tới nói với hắn một câu như vậy lời nói. Nhưng là nàng cho rằng chính mình hoàn toàn chưa nói sai. Hơn nữa Hồ Tử Ngọc kia âm dương quái khí làn điệu, tức khắc liền đem nàng chọc giận. Nhưng là nàng cố nén không có phát tác, hắc mặt lạnh hừ một tiếng liền sai thân bước vào bên trong cánh cửa. Ngươi mới biến thành tang thi, ngươi mới bị tang thi ăn. Chờ đến Tiếu Dung đi vào trong phòng, Lâm Thanh Dương lập tức đối với nàng bóng dáng thấp giọng căm giận nói. Hồ Tử Ngọc liếc hắn một cái. Vừa rồi nàng thời điểm ngươi không nói. Nàng có thương, súng, a. Lâm Thanh Dương vẻ mặt đương nhiên kinh ngạc. Nàng nếu là vừa giận đem ta băng, lại không có cảnh sát chảo nàng làm nàng thay ta đền mạng, ta đây không phải mệt quá độ. Hồ Tử Ngọc cảm giác Lâm Thanh Dương chính mình trong lòng anh hùng hình tượng đã hoàn toàn sụp đổ. Lại nói tiếp Hồ Tử Ngọc cũng không biết vì cái gì. Rõ ràng Tiếu Dung cùng Tô Tần thoạt nhìn là giống nhau tính cách. Đối ai đều lạnh lùng. Nhưng là hắn từ đáy lòng liền chán ghét Tiếu Dung, mà đối Tô Tần cảm giác lại rất phức tạp, mà Lâm Thanh Dương trong mắt liền rất rõ ràng, Tô Tần là nữ vương đại nhân, Tiếu Dung là một loại bệnh, mà lúc này Đường Gia trong phòng đã loạn thành một đoàn. Đường Song Song đem phòng ở từ trên xuống dưới tìm cái biến, cha mẹ đệ đệ đều không thấy bóng dáng. Phòng khách một mảnh hỗn độn, nhưng là trong nhà quần áo thực phẩm cũng chưa động, đã trên cơ bản bài trừ là chạy đi khả năng. Đường Song Song đương trường liền hỏng mất, mềm mại ngã xuống trên sofa, chỉ biết là lưu nước mắt. Sau vẫn là Tiếu Đằng tủ quần áo tìm được rồi Đường Vũ. Một phen tủ quần áo mở ra tính cả Tiếu Đằng nội phòng trong mọi người đều nhíu mày. Lúc này Đường Vũ đã tủ quần áo ngây người 4 ngày. Cuốn xúc tủ quần áo, người đã đói ngất đi rồi. Bởi vì 4 ngày đều ra không được quầy tử, cho nên đại tiểu tiện đều là trong ngăn tủ giải quyết. Kia cổ hương vị vẫn luôn che trong ngăn tủ, này sẽ vừa mở ra, tức khắc một cổ não vọt ra tới. Tức khắc toàn bộ nhà ở đều tràn ngập một cổ sặc người cứt đái vị. Có mấy cái lập tức che lại miệng mũi rời khỏi này gian nhà ở. Còn có một người bắt lấy yết hầu nôn khan vài tiếng. Vốn dĩ cố nén trụ mọi người đều nhận không được đi theo nôn lên. Liền Tiếu Đằng đều yết hầu phạm ngứa, nhưng vẫn là gắt gao mà nhịn xuống. Đẩy ra mọi người vọt tới này gian nhà ở Đường Song Song bị này cổ khí vị nghênh diện sặc một chút. Không nhịn xuống, oa một chút liền phun ra đầy đất. Theo sát sau đó Liễu Tú Tú là phun đến long trời lở đất. Tức khắc lại là một mảnh oa thanh nổi lên 4 phía. Sau đều nôn hai mắt đẫm lệ mông lung. Vừa mới vào nhà Tiếu Dung lập tức lại vẻ mặt thái sắc lui đi ra ngoài. Ai cũng không muốn đi đem hôn mê Đường Vũ từ tủ quần áo ôm ra tới. Tiếu Đằng cũng không hảo cường chế để cho người khác đi. Chính mình liền không nghĩ động thủ. Sau vẫn là Đường Song Song đau khổ cầu xin tưởng ân cùng một cái khác nam nhân. Mới đem một thân dơ bẩn Đường Vũ từ trong ngăn tủ lộng ra tới ân trí trên giường. Nhưng là như thế nào cũng không ai nguyện ý đi chiếu cố Đường Vũ. Đường Song Song không có biện pháp, chỉ có thể tự mình động thủ. Chịu đựng ghê tởm cấp Đường Vũ rót điểm nước. Sau đó liền thối lui đến phòng khách chờ Đường Vũ tỉnh lại. Phòng khách vẫn là có hương vị. Cứt đái vị hỗn hợp mọi người nôn, làm người nghe chi dục nôn. Chẳng qua hương vị so phòng ngủ muốn đạm đến nhiều. Hiện cũng là phi thường thời kỳ, mọi người vẫn là có thể miễn cưỡng chịu đựng. Nhưng là ngay cả Đường Song Song cũng không nghĩ tới muốn đem hôn mê chung Đường Vũ dịch đến mặt khác một cái phòng đi. Dưới loại tình huống này Đường Song Song chỉ có thể khả năng giảm thấp chính mình tồn cảm. Vì thế chạm bên cạnh góc cúi đầu không ra tiếng. Liệu Tú Tú còn không có hoãn quá mức nhi tới, cũng bất chấp Đường Song Song, chính mình ngồi trên sofa dùng cổ áo che lại chính mình miệng mũi. Nhìn quét một chút phòng trong đều vẻ mặt thái sắc mọi người, Tiếu Dung dùng khăn giấy che lại miệng mũi, một đôi anh mi nhăn đến gắt gao, cố nén không có khai khang. Những người khác không ai nói chuyện, đều nỗ lực bình ổn chính mình dạ dày chung quay cuồng vị toan. Sợ vừa mở miệng liền sẽ lại nhổ ra. Trầm mặc chung, phòng ngủ vang lên một tiếng rất nhỏ thanh. Đường Song Song lập tức vọt đi vào. Những người khác đều ngốc phòng khách không nhúc nhích. Tiếu Đằng cau mày không biết tưởng cái gì. Đường Vũ suy yếu nằm trên giường. Đối trong phòng này cổ khó nghe hương vị không có gì quá lớn phản ứng. Hắn trong ngăn tủ ngây người 4 ngày. Đối loại này khí vị đã cơ hồ miễn dịch. Nhìn đến chính mình tỉ tỉ tiến vào khoảnh khắc, Nước mắt liền chảy xuống dưới. Thanh âm lại ếch ra không được thanh âm. Đường song song nhìn đến chính mình đánh tiểu yêu thương đệ đệ dáng vẻ này. Nước mắt cũng chảy xuống dưới. Trong lòng ghê tởm cảm cũng ít vài phần. Ngồi giường thượng cầm đường vũ tay chảy nước mắt hỏi. Tiểu vũ, ba ba mụ mụ đâu? Đường vũ ngây người một chút. Nhớ tới ngày đó tình hình. Một đôi cùng đường song song giống như mắt to đều là sợ hãi. Thân mình nhịn không được run rẩy lên. Ngày đó đối với đường vũ tới nói là một cái chân thật ác mộng. Ngày đó nhà bọn họ ăn cơm tương đối sớm. Cơm ăn đến một nửa. Bên ngoài thiên lại đột nhiên đen. Chính truyền phát tin phim truyền hình TV đột nhiên liền lam bình. Sau đó chính là mụ mụ không hề dự triệu từ trên ghế quăng ngã đi xuống. Người sự không biết, hắn đánh cấp cứu điện thoại vẫn luôn là vội âm trạng thái. Chính gấp đến độ không biết làm thế nào mới tốt. Thiên lại bắt đầu sáng. Ba ba kinh hỉ trong thanh âm mụ mụ mở bừng mắt. Sau đó chính là ác mộng bắt đầu hắn tận mắt nhìn thấy đến mụ mụ một ngụm cắn ba ba cánh tay. Sau đó ngạnh sinh sinh kéo xuống một khối máu chảy đầm đìa thịt tới phóng miệng mùi ngon nhấm nuốt. Sau lại đuổi theo hắn chạy. Trên mặt thịt còn từng khối phiên lên. Lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hụ lạn. Ba ba thật vất vả đem mụ mụ dẫn ra ngoài phòng. Sau đó vẻ mặt hoảng sợ chạy về tới nói cách vách tường ra tường thúc thúc cũng biến thành quái vật. Tiếp theo tủ bát tùy tiện cầm điểm ăn đưa cho hắn liền đem hắn khóa khẩn tủ quần áo. Không bao lâu liền nghe được bên ngoài ba ba thống khổ tê hào thanh đường song song vừa thấy chính. Mình đệ đệ phản ứng. Nơi nào còn có không rõ. Tức khắc bụng mặt đau khóc thành tiếng. Ngoài phòng người nghe thấy khóc hào thanh, tức khắc đều biết đã xảy ra cái gì. Nhưng là đều là như thế này lại đây, trừ bỏ một chút đồng tình, bọn họ cũng dũng không ra cái gì mặt khác đừng cảm xúc. Đương mọi người ốc còn không mang nổi mình ốc liền, chính mình tánh mạng đều không chiếm được bảo. Đảm thời điểm, rất khó lại đi đối người khác bi kịch sinh ra quá nhiều cảm xúc. Mà theo thời gian chuyển rời, bọn họ trong mắt nhìn đến bi kịch sẽ càng ngày càng nhiều. Bọn họ tâm cảnh sẽ càng ngày càng chết lặng, thẳng đến xuất hiện phổ biến tập mãi thành thói quen. Sau ngay cả như vậy một chút đồng tình, cũng tệ không ra, đây mới là tận thế cho nhân loại mang đến đại tai nạn. Hết chương.